Lúc này, có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng Lý Giáp Phú đang đứng ở cách cô không xa, tay cầm camera, chụp ảnh tanh tách. Âu Dương Vân và Lý Mộng Long chơi ở công viên giải trí suốt cả một ngày, chơi một lượt tất cả các trò chơi ở đó. Đến tận khi trời chạng vạng tối, cô mới kiên quyết đưa Lý Mộng Long không muốn rời đi trở về khách sạn mà Lý Giáp Phú đang ở. Chơi có vui không, Mộng Long? Vui lắm. Lý Mộng Long gật đầu thật mạnh, kéo kéo cánh tay của Âu Dương Vân nói, Tiểu Vân, vợ có thể chơi với chồng như thế mỗi ngày được không? Âu Dương Vân liếc nhìn Lý Giáp Phú, cô khó xử cười cười. Vậy không được đâu, Tiểu Vân còn phải đi làm nữa mà. À, Lý Mộng Long buồn bã cúi đầu, Lý Giáp Phú chỉ vào căn phòng. Có muốn vào trong ngồi hay không? Dạ không cần đâu, cháu phải về rồi. Cô vỗ vỗ bả vai của Mộng Long, lần sau tôi lại đưa cậu đi chơi nhé, tạm biệt. Hu hu. Lý Mộng Long nghe thấy Âu Dương Vân tạm biệt, cậu ta đau lòng bật khóc. Cô muốn vỗ về cậu ta một chút, nhưng lại lo rằng cứ như vậy mình lại càng không đi được. Cô liền tàn nhẫn bước nhanh hơn, kiên quyết mà rời đi. Mộng Long đừng khóc nữa, người mà con thích nhất định sẽ là của con hết. Cho dù không phải là của con, bà cũng sẽ không để cho cô ấy thuộc về người khác đâu. Đêm đến, Lý Giáp Phú rửa toàn bộ ảnh chụp trong camera ra. Sau đó ngày hôm sau trước khi rời khỏi thành phố B, ông ta gửi ảnh chụp đến tập đoàn Nam Cung. Ông ta không viết tên người nhận, chỉ viết rõ trên bao bì tên người phụ trách nhận. Quý Phong là thư ký của văn phòng giám đốc. Bình thường những bưu phẩm như thế này đều là do cậu ta xử lý. Khi mà cậu ta nhận được bao bì này, cậu ta vẫn mở ra như thường lệ. Nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh chụp ở bên trong, liền rơi vào sự hoang mang và ngạc nhiên. Cậu ta xem từng tấm hình một, càng xem thì càng không thể hiểu rõ được người đàn ông trong tấm hình này là ai, và ai là người gửi những tấm hình này đến đây. Cửa văn phòng giám đốc lạch cạch một tiếng rồi mở ra. Cậu ta hoảng hốt ép những tấm hình xuống ở dưới cánh tay. Sếp Phong, có việc gì cần làm ạ? Đang xem gì thế? Cứ lén la lén lút. Nam Cung Phong nhíu mày nghi ngờ, cậu ta lắc lắc đầu. Không, không có gì đâu. Quý Phong có một khuyết điểm, cũng là ưu điểm cực lớn. Đó chính là không giỏi nói dối. Mỗi khi mà đã nói dối, mí mắt của cậu ta liền giật giật không ngừng được. Cho dù là ai cũng có thể biết được cậu ta đang nói thật hay là nói dối. Phía sau cậu là cái gì thế? Nam Cung Phong tùy ý chỉ tay về phía sau lưng cậu ta. Cậu ta quay đầu lại. Dạ không có gì. Làm gì có gì đâu. Còn chưa nói xong thì đã nhận ra mình bị lừa. Cậu xoay mạnh người lại, quả nhiên những bức ảnh đang trong tay cậu đã bị Nam Cung Phong lấy mất. Quý Phong chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng thế này của anh, không khỏi trấn an lo lắng. Anh đừng nghĩ nhiều quá, có thể chỉ là bạn bè thôi. Đi điều tra một chút, người đàn ông này có quan hệ gì với cô ấy? Nam Cung Phong ném tấm ảnh cho cậu, bước về phòng làm việc không hề quay đầu, đi tới cạnh cửa. Lại quay đầu nhắc nhở, phải chuẩn xác, không được sai lầm. Báo cáo cho tôi toàn bộ, không được phép giấu giếm. Vâng ạ. Quý Phong khó xử gật đầu. Vận mệnh thật đen đủi, người con gái nào anh yêu cũng hồng hạnh vượt tường ngoại tình, mới bị một cô phản bội xong, giờ lại tới một cô bắt cá hai tay. Xế chiều 4 giờ ngày hôm đó, cậu điều tra được quan hệ của Âu Dương Vân và cả gia đình Lý Giáp Phú. Do dự lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn gõ cửa phòng tổng giám đốc. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đây là công việc của cậu. Nói đi, không cần lo lắng. Dường như Nam Cung Phong đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, ngũ quan tuấn tú, giống như xương giang, khí lạnh dọa người. Người đàn ông trong ảnh họ Lý, tên Mộng Long, là con trai của Lý Giáp Phú, nhà giàu mới nổi, dựa vào việc cho vay nặng lãi, mà đã phất lên ở thành phố T. 10 năm trước, Lý Giáp Phú dùng 340 triệu mua cho con trai một người con dâu. Người con dâu này chính là Âu Dương Vân, bà xã lúc này của anh. Chỉ là không biết nguyên nhân vì sao, hai người vẫn chưa kết hôn. Thời gian gần đây, Lý Giáp Phú thường xuyên tiếp xúc với phu nhân, ngẫu nhiên xảy ra tranh chấp, cãi vã. Có ảnh chụp của Lý Giáp Phú không? Nam Cung Phong cắt ngang lời cậu, trầm giọng hỏi. Có. Quý Phong mở cặp hồ sơ trên tay, rút ra một tấm ảnh gia đình. Vị này là Lý Giáp Phú, vị này là phu nhân của ông ta. Còn đây là con trai Lý Mộng Long của ông ta. Sắc mặt của Nam Cung Phong ngày càng u ám, tay hơi dùng lực. Ảnh chụp cứ vậy bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay thành một nhúm.